Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, đàm phán. Dưới, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi đã cơ bản dừng lại, tầng mây bị tức sắp xuống núi mặt trời nhuộm thành màu đỏ. Laurent đẩy ra lầu một khách phòng cửa phòng, Margaret chính ở trước lò sưởi đi tới đi lui, biểu hiện khá có chút bất an. Bảo vệ ở một bên thân vệ son nhìn thấy vương tử sau, nhấc tay hành lễ rời đi, mà nàng bước nhanh tiến lên đón tới, cấp thiết hỏi, điện hạ, Lai Ninh thế nào rồi? Laurent giật mình, hắn tưởng tượng đối phương các loại phản ứng, từ bình tĩnh đến phẫn nộ lại tới lạnh lùng, lại không ngờ tới nàng câu nói đầu tiên càng là cái này. Nàng không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi. Phải không? Vậy thì tốt, nàng nhìn qua tượng nhẹ nhàng thở ra. Người dường như rất quan tâm nàng. Nàng cùng cha nàng bộ dạng giống cực kỳ. Đặc biệt nàng vậy cặp mắt hẹp dài cùng đầy lỗ mũi. Ta có thể thấy, nàng chính là Thunder con gái. Sau khi nói xong nàng than thở, cởi bỏ cổ áo nút buộc, cúi đầu. Lấy xuống trên cổ mang theo một chuỗi màu vàng kim phụ tùng. Ngài trước nói nghiệm chứng là chỉ mượn từ nữ phù thủy năng lực để phán đoán chứ. Nếu như làm như vậy có thể chứng minh thành ý của ta. Có không làm cho nàng cũng gia nhập vào trận này đối với trong lời nói. Ta không thích bị người trong bóng tối nhòm ngó cảm giác. Treo sức do một chuỗi xích vàng điều cùng cực đại thiền bảo thạch màu lam hình thành vậy viên bị cắt thành 6 mặt thể châu báu. Phải là phẩm chất cao thần phạt chi thạch. Laurent chính đang suy tư làm sao mở miệng tài năng giảm bớt đối phương phản cảm cùng hoài nghi lo. Lắng, không nghĩ tới nàng càng chủ động làm như vậy rồi. Nói thật, hắn đều có chút bội phục tên này hạp loan nữ tử. Cứ việc rơi vào cực kỳ bất lợi cục diện. Nàng vẫn còn đang cố gắng cầm chắc đối thoại quyền chủ động. Bất kể là giao thiệp kỹ xảo vẫn là làm việc phong độ, nàng đều phù hợp một tên thành công thương nhân thân phận. Hắn tiếp lấy đối phương truyền đạt thần phạt chi thạch, treo ở cạnh lò sưởi ra áo trên loại này phẩm chất thần phạt chi thạch dự đoán có khoảng 1 mét. Cấm ma phạm vi, ở dạ oanh trong mắt có thể so với một cái hắc động lớn. Nói không chắc vì tránh đi tảng đá hiệu quả, nàng đã lẩn đi rất xa. Chúng ta đi phòng tiếp khách nói chuyện đi. Laurent mở miệng nói, nếu đối phương thể hiện rồi thành ý, chính mình cũng không phải quá mức hẹp hòi. Hai người đi vào phòng tiếp khách lúc, Dạ Oanh đã sớm hiện ra thân hình ngồi ở chủ vị một bên. Hai tay chống cằm. Cố ý xếp đặt làm ra một bộ chờ thật lâu dáng dấp xem ra ý nghĩ của nàng giống mình. Vương tử nghĩ, sau khi ngồi xuống, hắn dẫn đầu giới thiệu, cô gái này gọi Dạ Oanh, nàng có thể phán đoán ngươi nói chuyện thật giả. Xin chào, Dạ Oanh tiểu thư, Margaret gật đầu với nàng, người sau cũng cho đáp lễ. Trước ngươi nói, ngươi đối với nữ phù thủy không có ác ý. Tại sao? Laurent đưa ra vấn đề thứ nhất, cũng là hắn muốn biết nhất vấn đề. Theo ta được biết, Hạp Loan đồng dạng có giáo hội thế lực tồn tại, nhưng nó lực ảnh hưởng kém xa ba thần. Hoặc là nói, hầu hết Hạp Loan người tín ngưỡng cùng xa dân tương tự. Sùng bái bầu trời, hải dương cùng đại địa. Còn ta, nàng dừng một chút, ta từng có một tên phi thường thân thiết đồng bọn. Ở một lần kết bạn ra biển bắt cá trên đường, chúng ta tao ngộ gió bão, thuyền buồm bị sóng lớn chặn ngang đánh gãy, nàng ở trong trận tai nạn này biến thành nữ phù thủy. Có thể tượng cá vậy hô hấp, nàng tìm tới mất đi ý thức ta, cũng dắt ta lên bờ. Sau đó thì sao? Dạ Oanh hiếu kỳ nói, ta sau khi tỉnh lại, nàng liền rời khỏi, có lẽ so với đi cùng với ta. Nàng càng khát vọng đặt mình đại sao trong biển. Margaret tiếc nuối nói, sau khi ta cũng lại chưa từng nhìn thấy nàng. Người trong thôn thường nói, nàng hội tại mặt biển dơ lên sương lớn lúc xuất hiện. Dùng tiếng ca dẫn dắt thuyền đánh cá tránh đi đá ngầm. Bất kể như thế nào, đồng bọn của ta cũng không thể là tà ác đồ, càng sẽ không là ma quỷ nanh vuốt. Lorang gật gù, nữ phù thủy đều là từ người bình thường thức tỉnh mà tới. Nếu như đang thức tỉnh trước rồi cùng các nàng có khắc sâu tiếp xúc hoặc hiểu rõ, tạo thành ấn tượng rất khó bị giáo hội một mặt lý do thoái thác thay đổi. Người tựa hồ đối với nữ phù thủy năng lực biết sơ lược. Chỉ bằng câu nói đầu tiên đoán đến nơi này của ta có lẽ ẩn giấu không chỉ một vị nữ phù thủy. Thành thật mà nói, bởi vì thời bé đồng bọn quan hệ, ta đối với nữ phù thủy tràn đầy hứng thú, cũng từng nghĩ tới thu lưu này bầy kỳ lạ nữ tử. Margaret cười cợt, đáng tiếc vương đô không thể so biên cương chấn. Cuối cùng bởi vì nguy hiểm quá to lớn mà buông tha cho. Lai Ninh cử động nhìn qua đối với ngài vô cùng thân cận. Cộng thêm nàng là nữ phù thủy thân phận. Cho nên ta nghĩ ngài có lẽ giống như ta. Cũng không căm ghét nữ phù thủy. Làm một vị lãnh chúa. Giấu kín đếm tên nữ phù thủy cũng không phải chuyện khó. Đặc biệt ở này vùng biên thùy. Chẳng qua ngài hay là muốn vạn phần cẩn thận. Nếu như bị giáo hội phát hiện, ngài rất khó bảo toàn ở các nàng. Nói tới chỗ này, Dạ Oanh vẫn chưa phát hiện đối phương có nói dối dấu hiệu. Cơ bản liền bác bỏ nàng hướng về giáo hội mật báo khả năng. Lorang rốt cuộc yên tâm, hơi áy náy nói, xem ra đúng là ta đa nghi rồi. Hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Không, điện hạ lần này cử động cũng là vì Lai Ninh Hòa. Cô gái này an toàn. Margaret khoát tay nói, nếu là ngài thờ ơ không động lòng, mới là không chịu trách nhiệm biểu hiện. Người cùng Thunder rất quen. Lorang hỏi, người đối với Lai Ninh quan ái thật sự vượt qua người bình thường đối với anh hùng con gái loại. Kia quan tâm, diện đối với vấn đề này. Margaret do dự chốc lát. Lorang biểu thị nếu như không muốn trả lời có thể làm chính mình chưa từng hỏi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói. Không dối gạt ngài nói. Ta rời đi làng trai sau. Từng gia nhập qua Thunder đại nhân đội thám hiểm. Cùng hắn cộng đồng kinh nghiệm một quãng thời gian rất dài thăm dò hành trình. Làm đội ngũ người mới. Thunder đại nhân cùng thê tử của hắn đều đối với ta đặc biệt chiếu cố. Mà Lai Ninh sinh ra ngày ấy. Ta cũng ở đây. Nàng là ở trên thuyền sinh ra. Đúng, ở một hồi cuồng phong bạo vũ bên trong. Khoang thuyền ở ngoài tiếng sấm cùng Lai Ninh sẽ không có dừng lại qua. Nàng sau khi sinh không lâu, Thunder đại nhân thê tử cũng bởi vì cảm hóa ung thư máu mà qua đời. Ta, đảm nhiệm nàng nửa người mẹ. Không có sữa mẹ, ta hay dùng nhai nát tiểu mạch cháo cùng ngư tử phấn điều cùng một chỗ. Từng điểm này nàng, Margaret thanh âm trở nên vô cùng ôn nhu. Thunder đại nhân tuy rằng bi thương cực kỳ, nhưng hắn vẫn muốn chỉ huy đội tàu đi tới như không có người tâm phúc. Dài đến mấy tháng đi rất dễ dàng khiến thuyền viên hỏng mất. Mà ta liền chờ ở trong khoang thuyền, nhìn Lai Ninh chậm rãi lớn lên, mãi đến tận Thunder đại nhân phát hiện u ảnh quần đảo. Thuận lợi trở lại Hải Long Loan, trận này thám hiểm mới kết thúc. Lại sau, ta rời đi Hạp Loan, ở Grey Castle vương đô định cư lại. Thì ra là như vậy, Lorang ở trong lòng cảm thán nói. Không chẳng trách khi nghe đến tên Thunder lúc, phản ứng của nàng hội mãnh liệt như vậy. Còn đối phương vì sao không có tiếp tục đi theo Thunder thám hiểm? Hắn cũng có thể đại khái đoán ra một. Hai, có ái tình chuyện xưa mới đầu, không hẳn liền có thể thu hoạch ái tình chuyện xưa kết cục. Này cũng thật là cái quanh có khúc khuỷu trùng hợp. Đã có tầng này quan hệ, có phải là làm lên buôn bán tới liền có thể thu được càng to lớn hơn chiết khấu? Hắn ho khan hai tiếng, Margaret nữ sĩ, cứ như vậy chúng ta cũng có thể xem như người quen. Vậy giao dịch, điện hạ. Vậy cũng không được,